Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, 3 năm về sau. Võ Quốc biên quan chi địa, một hàng thư sinh yếu đuối bộ dáng thiếu niên. Tại một hàng hắc giáp vệ sĩ hộ vệ dưới, theo đóng cửa chỗ chậm rãi đi ra, quan ngoại hoàn toàn hoang lương. Đằng đẵng cát vàng chi địa, trông về phía xa ở giữa mới có thể nhìn đến một mảnh mênh mông hoang nguyên. Xuất phát, người cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, mày kiếm ngang hiện lên, trong đôi mắt có thường nhân khó có thể với tới sắc bén ánh mắt, giống như một thanh sắc bén bảo kiếm đồng dạng. Hắc giáp vệ sĩ bảo vệ tại bốn phía, một đoàn người bước ra hướng về quan ngoại mà đi. Biên quan phía trên, trước đó lão giả tóc trắng cùng áo giáp nam tử đứng tại trên đầu tường, bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Lão sư, cứ như vậy để bọn hắn ra ngoài, có phải hay không quá mạo hiểm? Nam tử cuối cùng có chút không yên lòng. Những người này cũng không phải người bình thường nha, đều là đọc đủ thứ thi thư, bụng đầy kinh luân, đạt được văn khúc tinh chiếu giỏi, tài hoa trong người tú tài, mỗi người đều là võ quốc tương lai giường cột nha. Cứ như vậy thả ra quan ngoại, cái này cũng quá nguy hiểm đi. Ai, mạo hiểm cũng là không thể không như thế nha. Lão giả bình tĩnh hiện ra sắc mặt, nhiều hơn mấy phần vẻ u sầu, không còn trước đó như vậy lạnh nhạt. Ngươi thường tại biên cảnh, đã quá lâu không có trở về, không biết gần nhất phát sinh đại sự. Lão giả trong mắt có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Lão sư, không biết đã xảy ra chuyện gì? Nam tử thần sắc biến đổi, có thể làm cho mình lão sư như vậy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này xảy ra đại sự gì sao? Lỗ thành bên kia gần nhất có một tia tiếng gió, vẻn vẹn một câu, nam tử lại là đã sáng tỏ. Trong mắt có vẻ kinh ngạc, ngắm nhìn lão giả thật lâu, cuối cùng vẫn không có mở miệng hỏi ra. Lỗ thành nha, vị kia tồn tại sao? Lấy sức một mình trấn thủ nhân tộc nhiều năm, thì liền như vậy thánh nhân, cũng sắp không kiên trì được nữa sao? Nhân tộc cùng yêu tộc ký kết hiệp nghị, dựa vào là đều là vị kia vinh quang. Nếu là vị kia rời đi, yêu tộc tất nhiên có chỗ dị động. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía quan ngoại mà đi tú tài bọn người. Nam tử trong mắt lo lắng đã thối lui. Đại loạn sắp tới, có lẽ sớm để bọn hắn kinh lịch cũng là một niềm hạnh phúc. Đóng lại sự tình, giờ phút này quan ngoại tú tài bọn người còn không biết. Loại kia gió thổi cỏ lay, muốn biết, thấp nhất cũng muốn đại nho tu vi. Giờ phút này một đoàn người tại trung niên nam tử chỉ huy dưới, chậm rãi tiến lên. Tử Lương, ngươi nói quan ngoại lang yêu đến cùng cái dạng gì nha? Đến cùng có không có chúng ta trước kia giết yêu tộc lợi hại? Một đoàn người tiến lên, trong đó hai người thiếu niên lẫn nhau ở giữa tới gần. Cầm đầu thiếu niên khí vũ hiên ngang, theo xuất quan bắt đầu, một mực ngưng trọng cảnh giác. Mà hắn một bên thiếu niên thì là lộ vẻ có mấy phần gầy nhẹ, trong miệng không ngừng nhỏ giọng thầm thì lấy. Ha ha, Trương Binh, nghe nói tái ngoại lang yêu có thể hung mãnh, hy vọng một hồi người khác bị dọa. Phỉ công tử nói rất đúng, Trương Binh, ngươi còn là cẩn thận điểm đi. Hai người cách đó không xa, mấy người khác mở miệng châm chọc. Được gọi là Trương Binh thiếu niên trong nháy mắt nhướng mày, liền chuẩn bị dỗi trở về. Sĩ có thể giết, không thể nhục, cẩn thận. Ngay tại đây là một mực yên lặng không lên tiếng thiếu niên nhẹ nói một tiếng, một thanh đè lại Trương Binh tay. Chính kích phẫn bên trong Trương Binh làm sững sờ, nhưng rất nhanh cũng là tỉnh ngộ lại, nhìn lấy bốn phía cỏ dại nảy sinh. Mọi người đã trong bất chi bất giác đi tới hoang nguyên khu vực. Cùng thiếu niên quen biết nhiều năm, sớm có ăn ý, Trương Binh trực tiếp thấp xuống thân thể, cũng là cảnh giác, Một bên khác mở miệng mấy cái người thiếu niên cũng là tĩnh âm thanh. Dù sao phía trước dẫn đường trung niên nam tử đã ngừng lại. Mấy người cũng là không ngốc, biết nhất định xảy ra sự tình. Tử Lương, đây là thế nào? Trương Bình lặng lẽ tới gần, một bên cảnh giác bốn phía, một bên nhỏ giọng hỏi đến. Khí tức không đúng, gặp nguy hiểm, được gọi là Tử Lương thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc. Một đôi mắt không ngừng mà quét mắt bốn phía, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bị thiếu niên nói như vậy, Trương Bình cũng là lại lần nữa đề cao cảnh giác. Đối phương phụ tu binh gia, mặc dù chưa nhập môn, nhưng đối với nguy hiểm cảm giác, so với hắn mạnh hơn nhiều. Hiu, hiu, hiu, cỏ dại khẽ chấn động. Một giây sau, mấy đạo bóng người màu xám từ đó chui ra. Bóng người cực nhanh, lại có cỏ dại yểm hộ, hơi hơi đến gần mấy cái áo giáp màu đen binh lính. Trong nháy mắt bị bóng người cắn, trong nháy mắt, đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi dâng trào, xuất thủ, trung niên nam tử trong miệng quát nhẹ, cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà chính là trong lúc nhất thời, tọa trấn tứ phương, lần này xuất quan. Vì cái gì không phải giết địch, vì lịch luyện như vậy tú tài, chiến trường tàn khốc, sao hoàn toàn không phải những thứ này không trải qua giết hại thư sinh yếu đuối có thể tưởng tượng. Võ quốc sùng võ, đương kim bệ hạ có lòng sửa trị một phen, vừa vặn nhân cơ hội này, mà luyện tương lai giường cột nước nhà, theo trung niên nam tử lên tiếng, một bên khác. Được gọi là Tử Lương thiếu niên đã bắt đầu trong miệng ngâm sướng. Tài hoa phun trào, xuất khẩu thành thơ, cơ hồ trong khoảnh khắc, một bài gió táp ca tụng ra, mấy chục đạo lưu quang nhập bốn phía áo giáp màu đen binh lính thể nội. Lưu quang nhập thể, áo giáp màu đen binh lính nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ nhàng mấy phần. Ngăn cản, phản kích tốc độ biến càng thêm mau lẹ cùng linh hoạt. Một bên khác, gió táp ca tụng ra, Trương Bình bọn người lúc này mới phản ứng lại, có một cái tính toán một cái, đều là lấy ra chính mình sở trường chi tác. Trong lúc nhất thời, từng đạo lưu quang bay vào áo giáp màu đen binh lính thể nội. Vẻn vẹn vài đầu lang yêu, trong khoảnh khắc bị bao vây lại, lâm vào tuyệt cảnh, từng đầu lang yêu bị tàn sát. Không quá nửa thưởng công phu, cũng chỉ còn lại có một cái lang yêu đang giãy giụa khổ sở. Tử Lương, ngươi nhìn, những thứ này quan ngoại lang yêu, cũng không gì hơn cái này. Trương Bình sắc mặt có mấy phần tự đắc, những thứ này lang yêu, tại hắn cường cung thơ dưới, căn bản không có cách nào chống đỡ được. Bất quá, thiếu niên không có trả lời. Chau mày, không biết vì sao. Tâm lý luôn có một cỗ không tốt cảm giác nguy cơ bao phủ. Ngao, bị sau cùng vây giết lang yêu. Tại lúc sắp chết kêu rên một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong sân lang yêu bị tàn sát trống không. Đi thôi, trung niên nam tử nhìn thoáng qua. Ánh mắt cường điệu tại trên người thiếu niên đánh giá. Trương tử người lương thiện, Trương gia người, quả nhiên là đầy đủ trầm ổn. Tương lai đều có thể, mọi người không có dừng lại, mà chính là vội vàng mà đi, tiếp tục tiến lên, lần lịch lãm này, là vì để những người này đoán luyện một phen, vẻn vẹn một trận nghiêng về một phía chiến đấu, căn bản không đủ, mà liền tại bên này một đoàn người tiến lên thời điểm. Một bên khác hoang nguyên chi địa, một hàng năm người, chính là Trần Vũ bọn người. Giờ phút này nghe được sói chu thanh âm, đều là thần sắc đại biến. Nơi đây thế nhưng là quan ngoại hoang nguyên. Nơi này có thể không phải nhân loại địa bàn, mà chính là yêu tộc địa bàn. Tại yêu tộc trên địa bàn, làm ra như vậy động tĩnh lớn, là có người choáng váng sao? Lão đại, chúng ta có đi hay không? Hầu tử có chút do dự, loại chuyện này... Bọn họ tốt nhất đừng tham gia trong đó. Cầm đầu khôi ngô đại hán do dự một chút. Đến cùng vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Ai, Hầu tử thở dài một cái, trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm giác xấu, mà cùng ở sau lưng hắn Trần Vũ, thì là có một cỗ cảm giác khác thường, phảng phất có người nào tại thôi động chính mình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.